Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 383, Quang Minh, Loạn Cổ, Khủng Bố, 1, một hành tinh cổ, yên tĩnh lơ lửng ở bên trong vũ trụ, chung quanh có dòng dã 99 khỏa nở rộ vô tận Quang Minh Đại Nhật vờn quanh. Đây là Quang Minh Tinh, là năm đó thái cổ thời đại Quang Minh Hoàng xuất thân của tộc Đàn Đĩa. Bộ tộc này cổ hoàng tử, ở thời đại này phá vỡ thần nguyên, hành tẩu ở trong thiên địa, tu thành bất thế thần thông, đứng hàng chuẩn đế cảnh, lại tại cấp độ này đi rất xa, đạt đến chuẩn đế tầng thứ 5 cảnh giới. Phóng nhãn cái này một vùng vũ trụ, dù cho là rất nhiều trần phong vạn cổ chuẩn đế cường giả tần suất, tay cầm cổ hoàng binh luyện thần hồ, cũng coi là chúa tể một phương. Người này cũng thật không đơn giản, tự thân huyết mạch lực lượng kinh thế, tại chính thức trong lịch sử, hắn cũng không phải là không có tiếng tăm gì, tự phong đến rồi tương lai tuế nguyệt, thậm chí còn cùng thái cổ thời đại đã từng cùng đấu chiến thánh hoàng tranh phong đế khuyết tiến, hành đế lộ mạnh nhất quyết chiến. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn bại, đế khuyết cười cuối cùng, trở thành cực đạo chí tôn. Bất quá, đây đều là không xác định tương lai. Tối thiểu nhất tại cơ hoàn vũ xuất hiện ở đây một cái vũ trụ về sau, tương lai xuất hiện nhiều biến số, tất cả cũng khó nắm chặt. Hắn ở thời đại này, từng cùng với yêu đình, cùng thần tổ chức, hàm cốc quan chuẩn đế tại vũ trụ biên hoang quyết đấu hơn trăm năm. Kiến thức nhiều cường giả, vậy đối với hắn là một loại cực lớn thăng hoa. Đủ để cho hắn phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Hồng Quân, Tử Tiêu Cung, Thôn Thiên Ma Quán, Quang Minh Hoàng tử ngồi một mình cổ tinh chi đỉnh, thân thể phát ra sáng chói thần quang, giống như là một tôn vĩnh hằng tiên lô, nóng bỏng vô cùng, khí huyết như biển, như một đầu chân long thức tỉnh, trong hai mắt là vô tận quang minh, chiếu sáng vũ trụ tối tăm. Chuẩn đế khí cơ tại tinh vực xung quanh tàn phá bừa bãi. Tiên cáo chủ quyền, không người dám tại xâm phạm. Tìm được manh mối gì sao? Hắn mở miệng, trong giọng nói là vô tận băng hàn, mang theo sát ý, có cừu hận, khó mà hóa giải. Trên thực tế, cái này tháng năm dài đằng đẵng đến nay, hắn liền lưu lại ý chí của mình, tìm kiếm Thôn Thiên Ma Quán, tìm mạch này truyền nhân, muốn đoạn một cái nhân quả. Dù sao, luyện thần hồ từng cùng ma bình quyết đấu, lại rơi ở dưới gió, không phải là đối thủ. Cổ chi đại đế ai sẽ thừa nhận so chí tôn khác yếu nếu là riêng phần mình đều là lúc toàn thịnh. Gặp nhau, tất có một trận chinh chiến, phân ra cái cao thấp. Mặc dù không có cơ hội như vậy, bọn hắn đã lưu lại rồi riêng mình dòng dõi, gửi hy vọng ở thời đại vàng son đối quyết, nhờ vào đó phân ra thắng bại. Nhưng mà, Quang Minh Hoàng tử còn không có đụng tới tồn tại giống nhau. Đế binh cũng đã tuyên cáo kết quả. Đế binh, là năm đó đại đế sinh mạng kéo dài, đại biểu bọn họ Pháp và Đạo. Hai kiện đế khí va chạm, càng có khả năng đại biểu hai tôn đại đế chinh phạt kết quả. Luyện thần hồ rơi vào hạ phong, lộ ra không địch lại ma bình. Đây là hạng gì sỉ nhục kết cục? Quang Minh Hoàng tử khẩn cấp muốn tìm được mạch này truyền nhân. Chân chính động thủ, luận một cái cao thấp, từ các loại manh mối có thể nhìn ra, Tử Tiêu Cung chúa tể giả Hồng Quân, chính là cái kia một tôn nữ đế truyền nhân, chấp trưởng Thôn Thiên Ma Quán, nhiều lần đánh bại địch thủ. Nhưng mà cái này Tử Tiêu Cung tại tháng năm dài đằng đẵng đến nay, lại là thần bí tới cực điểm. Ở bên trong vũ trụ khó mà truy tìm đến theo hầu, chỉ có ở trong hư thần giới chiếm cứ chủ lưu. Hắn nghĩ tới tại cái kia tinh thần thế giới xuất thủ, nhưng mà vết xe đổ Trúc Long tộc lão tổ bây giờ còn đang dưỡng thương bên trong, con đường cơ hồ liền hủy đi. Bất quá nghe đồn rằng đã trải qua đổi, muốn mượn này tránh thoát loại kia thất bại bóng tối, lại bước lên đế lộ. Tiểu tổ, chúng ta đã tìm được một chút manh mối. Một tôn thân thể có màu vàng kim nhạt, đầu sinh bốn khuôn mặt sinh linh cung kính mở miệng. Đại thánh khí cơ phun trào. Mặc dù Tử Tiêu Cung ẩn núp quá sâu, nhưng là chúng ta tìm kiếm năm đó Hồng Quân đánh lên phi tiên tinh trận chiến kia các cường giả. Bối cảnh cùng quan hệ, cuối cùng đem bọn hắn sâu chuỗi thành một tấm lưới, dần dần khóa được hạch tâm. Không được bao lâu, liền có thể tìm được cái kia Hồng Quân, cũng hoặc là Tử Tiêu cung căn bản trọng địa. Thiên cơ có thể che đậy, nhưng mà ở bên trong vùng vũ trụ này hành tẩu dấu vết lưu lại sẽ không tiêu trừ. Nếu là người hữu tâm, chịu được nhàm chán, dùng phiền toái nhất phương thức một tấc lục soát, vẫn sẽ có một cái kết quả. Vậy là tốt rồi, ta đã trải qua không thể chờ đợi. Chấm ngoặc kép, phi tiên tinh một cái bí ẩn bên trong tiểu thế giới. Một đầu lão long chiếm cứ, trên người có một loại mục nát cùng thần diệu đan vào cảm giác quái dị. Tại nhục thể của hắn, nguyên thần phía trên tựa hồ cũng bao phủ một tầng quang mang quỷ dị. Có một loại ma tính, lại có một loại sinh cơ. Rất khó nói đây là đang thuế biến, vẫn là tại nhập ma. Lão tổ, cái này một bộ kinh văn như thế nào? Mấy tôn đại thánh dừng chân, lo lắng nhìn lấy lão long, thận trọng hỏi thăm. Đích xác huyền diệu. Chấm ngoặc kép, đầu này lão long tự nói, mặc dù bản nguyên có tổn thương, đều có thể dùng phương thức như vậy tiến hành di bổ cùng thuế biến, một lần nữa đúc xuống cực đạo căn cơ. Chấm ngoặc kép, vượt quá tưởng tượng, nhưng là nếu là suy nghĩ tỉ mỉ, lại cũng hợp tình hợp lý. Chấm ngoặc kép, lão long cảm thụ được thể nội dũng động sinh cơ, dù cho là nguyên thần bị thương nặng thương thế, hiện tại cũng bị vuốt lên. Trên thực tế, đại đế khác thành đạo lộ bên trên chưa có thua trận, mặc dù xuất hiện không địch lại, đó cũng là bị người lấy cảnh giới ưu thế tuyệt đối trấn áp, giống như là Diệp Phàm nhỏ yếu lúc cũng phải dựa vào thánh nhân che chở, không thể cùng đại năng chính diện đối đầu. Nhưng mà loạn cổ đại đế là một cái ngoại lệ, nửa đời trước rất bi kịch, cơ hồ chính là một đường chinh chiến, một đường đại bại, cơ hồ có thể nói như vậy. Chỉ nếu là có thể ở trên cổ lộ danh xưng một phương thiên kiêu, ngược hắn đều không phải một kiện chuyện rất khó, thậm chí bị liên lụy, thân nhân của hắn, tông môn, sư trưởng đều bị hủy diệt, cả người đều điên cuồng, cuối cùng dựng dục ma thai, giết khắp thiên địa, mới trở thành một đời kia đại đế. Bất quá, nếu là nghĩ kỹ lại liền sẽ biết, bại nhiều lần như vậy, không nói tâm linh đả kích loại kia lộ ra hư ảo đồ vật, chỉ là hắn đang chiến đấu sau khi thất bại người khác để lại cho hắn thương thế. Nếu là có người cho hắn tiếp theo chút âm ngoan thủ đoạn như bản nguyên tổn thương, đều đủ để hủy đi hắn tương lai tu hành đường, chứ đừng nói là thành đạo. Rất hiển nhiên, đế lộ phía trên tuyệt đối có người làm như vậy qua. Phải biết liền thân nhân của hắn, sư trưởng đều gặp nạn, hắn tự thân lại có thể tốt hơn chỗ nào, nhưng mà dạng này còn có thể cuối cùng thành đạo. Có thể nghĩ, hắn mở ra pháp môn, cũng tuyệt đối là có chỗ độc đáo. Dù sao hắn là như vậy một cái có đại cơ duyên người. Chiếm được ngoan nhân đại đế bộ phận kinh văn, đây chính là từ phế vật biến thành vô thượng thiên tài mạnh nhất thần công. Từ đó ngộ ra cái gì? Đúc thành ma thai, cuối cùng thành đạo cũng là hợp tình lý. Loạn cổ đại đế một đời, theo đạo hiệu của hắn là bực nào phù hợp, giống như cái này cửu thiên thập địa loạn thời cổ đại đông. Dạng, nửa đoạn trước bị người khác ngược thành chó, đến rồi đằng sau liền mạnh mẽ lên, ra đời nhân vật đáng sợ, đem người khác ngược thành chó, trấn áp một đời. Có lẽ, đời này của hắn sẽ có như vậy thê lương tao ngộ. Có thể là cùng hắn lấy đạo hiệu loạn cổ có quan hệ. Dù sao dùng kỳ danh hào, từ nơi sâu xa tự nhiên liền có nhân quả, những cái này mang đến nửa đời bi thương. Chỉ bất quá, cái tên này cuối cùng có lẽ khi hắn trở thành đại đế con đường bên trên đẩy một cái. Cái này cũng chưa biết chừng, lấy cũ thân thể là đỉnh lô, lột xác ra ma thai, tái tạo cực đạo căn cơ. Chấm ngoặc kép, lão Trúc Long trong mắt lóe ra hung mang. Tử Tiêu cung, hư thần giới. Chấm ngoặc kép, ta sẽ đem đây hết thảy đều hồi báo cho các ngươi. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.